Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bảo tôi, mày thích ăn gì thì cứ nói tao mua, không phải ngại nha, ngại là hại dạ dày lắm đó nha. Vừa nói nó vừa cười. Thật ra cũng không hiểu sao hôm nay nó cứ tủi tùm tìm suốt thôi, kỳ thật đó. Này, mày nói đi, hôm nay có chuyện gì mà vui thế? Đừng nói với tao là mày trúng anh xét tái tình của ai đó anh nha. Nó vẫn cười nhìn tôi đã. Để lát nữa về nhà tao nói cho, giờ đang ngoài chợ, không tiện đâu. Chúng tôi hai đứa mua đồ về, tự nấu ăn, một bữa lẩu. Đang ăn thì Ngân đưa điện thoại cho tôi nói. Này, mày nhìn xem người này có được không? Tôi ngó sang điện thoại của nó ngạc nhiên nói. Và ai mà nhìn đẹp trai thế? Đừng nói với tao là mày đã yêu đó nha. Lần đầu tiên từ khi gặp nó, tôi thấy đây là câu hỏi đầu tiên mà nó bén lén, cúi mặt mỉm cười. Tôi được thể châm chọc thêm. Ái chà chà, gớm, bạn của tôi hôm nay cũng biết yêu cơ đấy. Thế mà bữa nào ta còn nghe thấy ai kia mạnh miệng bảo là không muốn yêu ai, rồi nào là yêu làm gì cho khổ, rồi sống vậy cho trai nó thèm hả? Ngân nghe thấy vậy thì chữa ngừa. Thì tao đã yêu đâu, là hắn mới tỏ tình thôi, mà tao đang tính để về hỏi ý mày xem sao nè. Tôi kẽ tiến đến, đặt tay lên vai Ngân, ra chiều người đi trước hiểu chuyện nói. Thì mày cứ cảm nhận sao, ở con tim mày chứ. Con tim mày nó nằm ngang trong lồng ngực mày mà. Với lại người ta đối với mày như thế nào, tao đâu có biết. Bên ngoài không biết sao chứ. Bên trong tao thấy hình là ok phết đó mày. Có vẻ chững chạc đàng hoàng mày ạ. Mà người đó của mày làm gì thế? Lão làm thư ký cho giám đốc công ty Thành Vân đó mày. Tao và lão gặp nhau ở bữa công ty mình tiếp đối tác đó. Tao cũng không để ý đâu, nhưng không hiểu sao lão lấy đầu ra số điện thoại của tao mà gọi làm quen. Rồi từ giữa tới giờ tao nói chuyện với lão. Hôm nay lão tỏ tình với tao mày ạ. Tôi lườm nhẹ Ngân. Gớm nhỉ. Quen bữa giờ mà tao ở chung một nhà với mày, cũng không biết cơ đấy. Mày kín với tao quá à nha. Ngân cười xòa đáp. Thì mày cũng biết tính tao mà. Tao cái gì cũng muốn phải chắc chắn rồi mới dám thổ lộ. Nên mày đừng có hiểu nhầm tao nha. Tính tao là vậy đó. Chứ không phải là tao vì không tin mày nên không mới tâm sự với mày đâu. Tôi cười nói. Hầm này, tao đùa mà mày tưởng là thật à? Thôi, chuẩn bị đi ăn thôi. Bây giờ cũng đã gần Tết rồi. Bụng của tôi cũng càng lúc càng to hơn. Có muốn giấu cũng không tài nào giấu nổi. Bụng cũng đã lùm xùm. Đi làm mọi người cũng bàn tán. Người biết chuyện thông cảm thì ít, kẻ dèm pha thì nhiều. Nhưng tôi vẫn mặc kệ, cố gắng bám trụ lại công ty này. Chứ giờ mà nghỉ việc, đi xin lại thì cũng vất vả, mà chắc gì lương lậu đã được như ở đây. Nên thôi, nuốt nước mắt vào trong vì con mà chống chọi với nhận đời. Tôi đang tắm thì nghe chuông điện thoại treo. Nhưng vì đang 8 giờ nên tôi để vậy, lát nữa tắm xong rồi xem ai gọi tới. Nếu cần thì gọi lại sau cũng được. Tắm xong tôi tiến lại giường lấy điện thoại ra xem, thì thấy số vừa gọi nhỡ là bố của tôi, liền gọi lại ngay. Điện thoại vừa đổ chuông thì đầu dây bên kia bố cũng bắt máy liền. Vẫn giọng trầm khàn nhẹ nhàng bố nói. Con à, công ty đã cho nghỉ Tết chưa con? Khi nào con về đó? Tôi lại nghe nghẹn nghẹn nơi cổ họng, im lặng một lúc cố gắng hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh, tôi trả lời bố. Bố ơi, Tết này chắc con không về được đâu bố à. Bố mẹ thông cảm cho con đừng buồn nhé. Quả năm nhất định con sẽ về. Vì năm nay công ty nhiều việc quá nên nghỉ muộn sát ngày. Nên thôi, để sang năm thong thả hơn con sẽ về. Nếu bận không về được thì thôi con ạ. Biết sao, bây giờ công việc mà. Tôi nghe trong câu nói của bố có thanh âm phần nghẹn nghẹn. Tôi biết bố mẹ và các em tôi mong tôi về lắm. Nhưng mà giờ bụng tôi ngày càng to, chưa nói đến chuyện sợ gia đình biết, mà e rằng đi xe một mình cũng không tiện. Tôi cũng nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ gia đình và các em của mình lắm chứ. Hôm nay là chủ nhật, Ngân có hẹn đi chơi với Huy, còn tôi ở nhà một mình. Ở nhà mãi cũng buồn nên tôi quyết định đi bộ. Đi lòng vòng một lúc, tôi đến công viên cầu ánh sao gần nhà Ngân. Lúc nào cũng không hay. Hôm nay là chủ nhật nên có vẻ công viên cũng đông vui hơn. Tôi tản bộ được một lúc thấy mỏi chân, đành ngồi xuống ngắm nhìn mọi người nô đùa. Cảnh ở đây đẹp quá. Những ánh đèn rực rỡ kết hợp cùng với ánh sáng của nước tủa ra dọc hai bên cây cầu, nhìn như một dải ngân hà vậy. Đang miên man bỗng một chiếc bóng ở đâu lăn đến trục nhẹ vào chân tôi. Cũng may là nó trúng chân. Tôi đang định cúi xuống nhặt bóng lên thì giọng một đứa trẻ ở đâu chạy tới vang lên bên cạnh mình, giọng nói run run. Cô ơi, cho cháu xin lỗi. Tôi ngẩng đầu lên, một cậu bé khoảng 5 tuổi. Và con nhà ai sao mà đẹp đẹp thế? Tôi đáp. Cô không sao. Cũng may là quả bóng chỉ trúng chân cô thôi. Đây là ở chỗ tản bộ, mai mốt cháu chơi bóng, đừng ném mạnh là được. Mà ba mẹ cháu đâu? Sao để cháu chơi một mình vậy? Tôi hỏi đến đây thì mặt nó buồn thiu nhìn tôi trả lời. Dạ, cháu không có mẹ. Cháu đến đây chơi với ba. Thế ba cháu đâu? Dạ, ba cháu đằng kia. Lúc nãy ai gọi cho ba, nên ba bảo cháu chờ một chút, ra kia nghe điện thoại rồi ạ. Thế cô đi một mình à? Ừ, cô đi có một mình à? Nhìn cô xinh đẹp y như là mẹ cháu vậy. Mẹ cháu chắc phải xinh hơn cô nhiều chứ. Ánh mắt đứa bé thoáng buồn, khẽ cúi mặt xuống nhìn tôi rồi đáp. Cháu không biết. Cháu chỉ nhìn thấy mẹ ở trong ảnh thôi à? Thấy vậy tôi khẽ đưa tay xoa nhẹ cái đầu của đứa bé mà an ủi. Ngoan, không buồn. Mai mốt cháu ngoan thì mẹ sẽ về với cháu mà. Nói đến đây thì một người đàn ông khoảng 29-30 tuổi hớt hải chạy tới, nhìn thẳng mặt thằng bé vừa quát vừa nói với giọng đầy lo lắng. Khang, con đây rồi. Bà đã bảo con đợi ba một chút thôi mà, thoáng một cái đã không nhìn thấy đâu rồi. Nói rồi hắn quay qua nhìn tôi nói. Thật xin lỗi cô, chắc con tôi lại làm phiền tới cô rồi. Không, cháu rất ngoan, không có việc gì đâu ạ. Quay qua bế đứa bé, hắn lại nói tiếp. Thôi, mình về đi. Hôm nay chơi vậy thôi, bà có việc bận rồi. Nhưng đứa bé nhõng nhẽo. Nhưng con còn chưa chơi được gì mà. Hôm nay chủ nhật ba hứa đưa con đi chơi mà. Con không chịu đâu, con thích ở đây chơi với cô ấy cơ. Hắn ra sức dỗ dành con. Không được đâu con nhìn thấy không, cô ấy đang mang em bé nên là rất mệt. Con đừng làm phiền cô ấy nha. Tôi xin lỗi cô nha. Nói rồi hắn bế luôn đứa bé đi. Nhưng đứa bé vừa bệ bế thì lại khóc rãnh nảy lên. Không, con muốn chơi với cô ấy mà. Con không chịu đâu, con muốn mẹ. Nhìn đứa bé bị ba bế đi chân cứ giãy giụa, miệng vẫn khóc không ngớt đòi mẹ. Còn ba thì ra chiều dỗ dành và an ủi. Tự nhiên tôi thấy lòng mình có một chút nhói lên và tự nhiên thấy thương nó vô cùng. Tại một nhà hàng cao cấp. Dầu nào anh em, hôm nay cứ uống cho tẹt ca đi. Vô tư đi, tôi đãi. Người đàn ông cùng bàn giọng lè nhẹ dai nói. Dầu nào anh em. Anh Minh à, dạo này công việc suôn sẻ quá. Lại cưới được vợ giỏi vợ đẹp, cuộc đời thế còn gì bằng. Người khác lại nói tiếp. Phải công nhận là vợ anh giỏi thật đấy. Chẳng bù cho mụ vợ béo ở nhà em, mới có một đứa con mà nhìn cũng không ưa. Người thì mập như heo, lại thêm cái mùi sữa, không thể nào ngửi được. Những lời xô nịnh tung hô càng khiến cho Minh tự mãn về sự lựa chọn của mình. Mình nghĩ thầm, đúng là cuộc đời nên voi xuống chó quả không ngờ. Mới đây thôi đi xin việc không ai nhận, mà giờ bao nhiêu kẻ nhìn mình thèm thuồng ngưỡng mộ. Chọn Bích Điên quả là một sự lựa chọn sáng suốt nhất trong cuộc đời của mình. Ông Hoàng bà Vân lúc đầu mặc dù không ưng bụng đứa con dâu kiêu khinh khỉnh ở thành phố này, nhưng mà Minh nhất quyết. Hơn nữa ông bà lại có mỗi Minh là con, nên cũng đành bấm bụng mà chiều theo ý của con. Tết cũng đang cận kề, ông Hoàng bàn với bà Vân. Mình này, bà thử đánh điện gọi hai đứa nó xem đã nghỉ Tết chưa, bảo dậu thì về. Lúc nãy ra Thần Đồng, tôi mới thấy đứa đi làm ăn xa cũng về rồi đó. Cũng 20 Tết rồi còn gì. Tại nhà riêng của vợ chồng Minh, mình và Bích Liên đang ăn cơm thì điện thoại Minh bỗng nhiên đổ chuông. Nhìn thấy số điện thoại, mình bắt máy luôn. Alo, mẹ à? Bà Vân giọng hớn hở nói. Còn đấy à Minh? Hai vợ chồng đã ăn cơm chưa? Dạ, vợ chồng con đang ăn cơm. Bố mẹ ăn chưa ạ? Ừ, bố mẹ cũng mới ăn xong. Bố mày bảo mẹ điện lên hỏi xem khi nào thì hai đứa về quê. Mình đang định nói gì đó thì Bích Liên đưa ánh mắt qua nhìn Minh nói. Anh cứ nói với bố mẹ ở dưới quê, Tết này chắc vợ chồng mình không về được đâu. Nói rồi Bích Liên buông đũa xuống ôm cái bụng lùng lùng bước đi. Mình chưa biết nên nói gì, nhưng qua những lời nói của Bích Liên vừa rồi, bà Vân cũng láng thoáng nghe được. Bà Vân nói. Đó là bố mẹ thấy con người ta về Tết hết, nên bố mẹ mong mới hỏi thôi. Nếu bận quá không về được, thì thôi con ạ. Mình ngập ngừng đáp. Dạ, để có gì con sẽ gọi lại cho mẹ sau nhé. Công ty dạo này cũng nhiều việc quá mẹ ạ. Mình chống chế. Cúp điện thoại, bà Vân nhìn ông Hoàng thở dài nói. Ai, chắc Tết này, chúng không về rồi ông à. Chắc lại có hai ông bà già lủi thủi đón Tết với nhau thôi. Thế chúng đã bảo là không về à bà? Ừ, tôi nghe thấy con Bích Liên nó bảo thằng Minh nói. Vợ chồng mình, Tết này có lẽ không về nhà, nên tôi cũng không muốn làm khó cho con. Có mỗi được đưa con, ráng cho nó học hành. Giờ nó có vợ rồi, đến cả về nhà cũng là hà cớ làm sao. Lúc nó mới bước chân vô cái nhà này, nhìn thấy cái bộ dạng khinh khỉnh của nó, tôi đã không ưng rồi. Chỉ tại bà ra sức khuyên tôi nên mới xuôi đi, chứ nhìn cái mặt nó là tôi không ưa nổi đâu. Bà Vân thở dài một cái, khẽ đáp lại lời chồng. Thì tôi nào cũng có muốn như vậy đâu, nhưng mà tại lúc đó gạo đã nấu thành cơm, còn lại cứ nặng nặc một hai đòi lấy nó, bất chấp lời của bố mẹ. Vậy lại dù gì nó cũng đang mang thai cháu nội của mình, nên tôi cũng đành nhắm mắt mở, bất lực mà đồng ý chưa biết sao. Nhìn là người ta cứ gần Tết con cái đua nhau về, tôi cũng thèm lắm chứ. Ông Hoàng thấy vợ có vẻ buồn, liền xuống giọng an ủi. Thôi, bà cũng đừng suy nghĩ gì về chuyện chúng nó nữa. Nó đã chọn con đường đi đó để mà phụ cái tình. Mà cái con dâu như vợ của nó, vợ chồng mình cũng xác định dần đi là vừa. Ai... Ông à, tôi thấy tiếc con Tình lắm. Cái Tình nó rõ là ngoan ngoãn, lại biết điều, sống cũng không mất lòng ai. Không biết nó thế nào nữa. Khi hay tin thằng Minh nhà mình lấy vợ, rõ khổ thân nó. Thôi, chuyện qua rồi, bà đừng có nhắc đến mà tôi thêm áy náy với gia đình bên kia. Chỗ thân quen ruột thịt, giờ mình nhìn người ta mặc dù không nói gì, có ý hận trách, nhưng cứ muốn lảng tránh, tôi đến não ruột luôn. Công ty của chúng tôi cũng đã có lịch nghỉ Tết. Từ khi xảy ra chuyện, bố mẹ tôi cũng hay gọi điện động viên tôi vì sợ tôi buồn. Tôi cũng đã biện lý do này, Tết muốn ghé qua nhà Ngân ăn Tết. Bố mẹ có lẽ cũng sợ tôi buồn, nên để cho tôi thoải mái, không muốn cò ép tôi về. Nhờ thế mà tôi vẫn giấu được bố mẹ mình về việc mình mang thai. Từ lúc Ngân nhận lời yêu Huy, có vẻ Ngân cũng bận hơn hẳn, toàn hẹn hò thời gian ăn cơm với tôi cũng không nhiều. Lúc đầu tôi cũng thấy buồn, nhưng mà sau chết rồi tôi cũng quen. Tôi đi chợ mua thức ăn, về gần tới nhà thì thấy một đứa bé đang đứng ở ngã ba khúc cua ngơ ngác. Bất chợt một chiếc xe bán tải chạy tới, bấm còi inh ỏi mà đứa bé cũng không để ý. Có vẻ nó đang tìm kiếm ai đó. Tôi vội vàng chạy tới nắm tay nó lôi ra, và thế là nó thoát khỏi chiếc xe bán tải đó. Cũng may là tôi cũng không sao, vì xe đến đường cua nên chạy cũng chậm. Nhưng đồ ăn của tôi đã bị rơi lã chã, mỗi nơi một ít hết cả rồi. Người lái xe tưởng tôi là mẹ của nó, nên mở cửa xe ra quát lớn. Cô trông con cái kiểu gì vậy hả? Tôi vội vã đáp. Dạ, tôi xin lỗi. Người lái xe thấy không sao, nên cũng vội vã nên lên xe và đi luôn. Nhìn chiếc xe qua rất dần mà tim tôi vẫn còn đập liên hồi vì sợ. Định thần quay qua nhìn đứa bé, tôi ngạc nhiên nói. Này, lại là cháu à? Sao cháu lại ở đây một mình? Ba của cháu đâu? Đứa bé mặt mũi tái mét, xanh như tàu lá chuối, cũng ngạc nhiên không kém. Nó đáp. Ơ, cô xinh đẹp đây rồi. Tôi nhìn lại, là thằng bé hôm gặp ở công viên. Tôi nói. Ờ, sao lại là cháu? Thế ba của cháu đâu? Sao cháu lại ở đây? Cháu có biết suýt chút nữa là đã bị xe đụng rồi không hả? Khuôn mặt đẹp trai của nó xanh như tàu lá chuối. Có lẽ vừa rồi nó cũng rất sợ. Đưa ánh mắt to tròn trăng veo, giọng run run nhìn tôi. Cháu... Nó chưa kịp dứt câu thì giọng hắn sau lưng tôi vang lên. Khang à, con lại hư rồi. Đang ngồi ăn trong quán, trời còn qua một chút mà con lại chạy ra đây rồi. Đã bảo là ngồi yên ở đó, chờ bà đi vệ sinh một chút, bà sẽ vào ngay mà. Con càng ngày càng không biết nghe lời rồi đó nha. Lát nữa bà về nhà, phải phạt con mới được. Đột nhiên nó chỉ vào tôi rồi nói. Tại con thấy cô ấy. Tôi ngạc nhiên nói. Sao? Cháu thấy cô làm sao? Cháu đang ăn, thì thấy cô bước ra ngoài, nên cháu tính bảo cô vào ăn với cháu. Cháu thích cô lắm, nên cháu mới ra đây. Tôi nở nụ cười nhìn đứa bé nói. Ngoan, vậy từ nay thì từng tự ý đi ra ngoài như vậy nguy hiểm lắm. Cháu thấy chưa? Tí nữa là bị xe đụng trúng rồi đó. Hắn nghe vậy thì ngạc nhiên, quay lại ôm đứa bé kiểm tra nói. Sao? Cô nói gì? Tí nữa là nó bị xe đụng trúng hả? Dạ, nhưng mà không sao. Cũng may xe chạy chậm nên tôi kịp lôi cháu vào trong. Vừa nói tôi đưa ánh mắt buồn buồn nhìn mớ đồ ăn tôi mới mua bị rơi ra, tiếc đứt ruột ở đó. Hắn nãy giờ không để ý, nhưng sau khi nghe tôi nói vậy thì nhìn theo ánh mắt của tôi, hắn ngại ngùng đáp. Thành thật xin lỗi cô quá. Chắc chỗ đồ ăn này của cô vừa mua về, vì cứu con tôi nên bị hư hết đồ ăn rồi. Tôi xin lỗi. Hắn vừa nói vừa rút trong người ra tờ tiền 500 ngàn đưa cho tôi và nói tiếp. Cô thông cảm, hôm nay tôi không mang theo tiền, trong người cũng còn nhiêu đây. Cô cầm tạm, có lát gì mua lại đồ ăn giúp tôi. Tôi lắc đầu ngoại ngoại rồi nói. Dạ thôi, không cần đâu ạ. Thật ra cũng chẳng đáng là bao nhiêu đâu ạ. Cô cứ cầm đi, cho tôi đỡ áy náy. Thật cảm ơn cô quá, cũng may có cô nên con trai tôi mới an toàn. Dạ thôi, không sao đâu. Anh cũng không cần phải suy nghĩ gì đâu. Tôi xin phép, hai bà con anh có lẽ tôi phải về rồi. Chứ không bạn tôi về lại không có chìa khóa vào nhà. Vậy thì cảm ơn cô nha, chào cô. Tôi vừa quay người định bước đi, thì bất chợt bàn tay nhỏ bé của Cang nắm lấy tay tôi nói. Cô ơi, hay là cô vào quán ăn cùng với cháu và ba cháu luôn đi. Nói rồi Cang quay qua nói với hắn. Bà bảo cô vào trong đó ăn với con đi, con thích cô ấy. Tôi và hắn, cả hai ái ngại nhìn nhau im lặng một lúc. Cuối cùng hắn lên tiếng nói. Cô, nếu không phiền, thì ba con tôi có thể mời cô bữa trưa này không? Xem như là cảm ơn cô vì đã cứu con tôi. Dù sao đồ ăn cũng bị bầm dập hư hết cả rồi, mà bây giờ cũng đã muộn rồi. Tôi ngại, không biết nói gì thì Khang lại lên tiếng. Cô à, cô vào ăn với cháu đi nhé cô. Đi cô. Vừa nói, Khang vừa đưa cái bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay tôi lắc lắc vẻ nũng nịu. Thế là tôi bất đắc dĩ cũng không thể nào từ chối. Hay nói đúng hơn là tôi rất có cảm tình với cậu bé này. Bữa ăn diễn ra rất ngượng ngùng giữa tôi và hắn. Chỉ có Khang là vui vẻ, nói cười ríu rít suốt thôi. Mà ngượng ngùng cũng đúng thôi. Không dừng gì hai người xa lạ lại đi ăn với nhau chỉ vì một cậu nhóc. Cô à, sao mặt cô cứ đỏ như quả cà chua vậy à? Câu hỏi của Khang làm tôi càng ngại hơn. Tôi nói. À, không có gì đâu. Khang ăn giỏi đi nha. Khang ăn giỏi, cô sẽ chơi với Khang chứ ạ? Hắn nói. Còn ngoan, không được hư. Nhà cô còn bao nhiêu việc, đâu rảnh mà chơi với con được. Nói rồi hắn quay qua tôi nói tiếp. À quên, gặp cô hai lần mà chưa biết tên cô là gì. Dạ, tôi tên là Tình. Tôi tên là Long. Dạ vâng. Cô ơi, Khang ăn giỏi, cô sẽ chơi với Khang chứ ạ? Tôi nhìn đứa bé kẽ mỉm cười. Khang ăn giỏi đi, chơi ngoan nha. Nếu có duyên cô sẽ gặp lại Khang lúc đó, cô hứa sẽ chơi với Khang nhiều hơn nữa. Cô hứa rồi đó nha. Chứ đừng như ba cháu, hứa chủ nhật ở nhà chơi với cháu, rồi cũng lại đi. Vừa nói, nó vừa đưa ngón tay ra bảo tôi móc vào tay nó. Một cảm giác gần gũi ấm áp đến lạ lùng len lỏi vào trong tôi. Tại nhà mình nhìn Bích Liên. Em, hay là nay mình về quê đón Tết cùng với bố mẹ ở quê cho vui đi. Chứ ông bà ở quê neo người cũng buồn lắm em ạ. Bố mẹ cũng mong hai vợ chồng mình lắm. Anh nói với ông bà ở quê thông cảm đi. Chứ năm nay bao nhiêu việc, em lại đang bầu bí như thế này. Chắc hai vợ chồng mình không về được đâu. Anh không biết chứ. Người có thai đi máy bay không tiện một chút nào. Mệt chết đi được. Có gì thì để Tết năm sau tính đi anh ạ. Thế là Tết cũng đến rồi. Hai năm đón Tết xa nhà, nhưng cũng không buồn như năm nay. Một cảm giác trống trải đến vô cùng. Có lẽ, phải ai trong hoàn cảnh của tôi lúc này mới thấu hiểu được. Nhớ nhà, nhớ gia đình lắm. Vì ai mà tôi không dám về quê đón Tết với bố mẹ em út của mình. Vì mình ngu, nên thôi đành phải chấp nhận thôi. Đang miên man suy nghĩ, thì tiếng của Ngân cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Này, sao mày ủi rũ vậy? Vui lên đi chứ. Đợi được mấy hơi mà trong mày thiếu sức sống như thế. Lan có đi chơi với tao và Lão Huy không? Lão mời tao đi xem phim Tết mày à? Tết này ba mẹ tao cũng bận công chuyện, nên không có về đón Tết với tao được. Cũng may là có mày với Lão Huy, nên cũng đỡ chán. Nào, dậy đi. Thay đổi đi, đi với tao nha. Tôi nhìn Ngân đáp lại. Thôi, mày cứ đi chơi cho thoải mái đi. Tao không thích làm kỳ đà cản mũi đâu. Ngân đưa tay huých tay tôi rồi nói. Mày nữa, cái gì mà kỳ đà cản mũi chứ? Lão cũng biết thừa, Tao có mỗi mày là bạn thân chi cốt, dám ý kiến à? Thôi, tao không đi đâu. Hơn nữa tao cũng thấy mệt mệt. Chắc hôm nay tao cũng nghỉ sớm một chút. Ừ, thôi vậy. Tao không ép mày nữa. Mệt thì nghỉ đi nha. Vừa nói, Ngân vừa đưa tay xoa xoa cái bụng bầu của tôi mà nói. Con gái ngoan. Thương mẹ Tình, nhớ ngoan cho mẹ Tình còn nghỉ ngơi nha con. Mẹ Ngân đi chơi lát nữa, sẽ có quà cho con nghe. Nghe thấy tiếng chuông điện cổng, thì Ngân vội vàng nói. Thôi tao đi đây, chắc là lão Huy tới đón tao rồi. Ừ, mày đi đi. Tiếng xe của Huy và Ngân rời đi, tôi lại nằm cuộn mình trong chăn, tự mình thưởng thức và gặm nhấm nỗi đau. Chưa có bao giờ tôi thấy mình nhớ nhà, nhớ mẹ như lúc này. Tết mà tôi cứ tự thu mình lại, không muốn đi đâu. Mà đúng hơn tôi không muốn ra ngoài, để rồi nhìn thấy mọi người cùng nhau đón cái Tết đoàn viên, và rồi lại về nhà tủi thân mà khóc một mình. Vừa suy nghĩ, tôi vừa nhìn xuống bụng của mình, khẽ buông lên tiếng thở dài nhẹ. Thở chỉ có con là niềm vui, an ủi duy nhất của mẹ thôi. Con gái của mẹ, mẹ thương con nhiều lắm. Con của mẹ đâu có tội tình gì đâu, mà bị chính bố ruột của mình hất hủi, ngay từ khi còn chưa kịp tượng hình chứ. Cái loại khốn đó, cho dù có là bố của con, thì mẹ cũng khẽ không bao giờ tha thứ đâu. Loại con người vô tâm và tàn nhẫn, hưởng hạnh phúc trên niềm đau của người khác. Hai con người đó sẽ không bao giờ được mẹ tha thứ đâu con à. Sau này ra đời, hy vọng con của mẹ sẽ hiểu cho mẹ. Giờ mẹ sống, mẹ cố gắng tất cả cũng chỉ là vì con thôi. Đi làm về, tôi thấy Ngân hí hửng nói. Này, mày có lẽ chưa biết tin này đâu nhỉ? Tôi ngạc nhiên nhìn Ngân đáp. Tin gì mà làm mày có vẻ vui vẻ thế? Chắc là Huy cầu hôn hả? Ngân lắc đầu nhìn tôi nói. Không, mày nghỉ để chờ sinh nên chắc chưa biết đâu. Mà chưa biết cũng đúng thôi. Tao chưa nói thì ai nói cho mày biết chứ? Mày cứ rô rú ở trong nhà cứ như đứa tự kỷ vậy. Không tin thì kém tám nhanh nhạy. Đúng rồi. Chẳng là hôm nay nè, công ty mình vừa đón một giám đốc mới. Và mày không biết đâu, người gì mà vừa đẹp trai, chết người mày ạ. Tôi nhìn Ngân cười nói. Đừng nói với tao là mày mê tên giám đốc mới, rồi bảo lão Huy à nha. Không, đẹp thì tao nói vậy thôi, chứ tao ngu gì. Mình vậy sao tới những người như thế chứ? Hạnh phúc đáng có thì mình phải biết nắm giữ chứ. Bạn của mày đâu phải là loại ưa đứng núi này mà trông núi nọ đâu. Mà đa số những kẻ vừa đẹp vừa trẻ, vừa giỏi như hắn, khối đứa theo đua bám, chỉ khổ mệt người thôi. Ừ, bạn tao giỏi. Cái gì cũng biết điểm dừng như thế là tốt. Mày, chỉ có cái nói chuẩn thôi. Tôi và Ngân hai đứa nhìn nhau cùng bật cười. Mà phải công nhận giám đốc mới đẹp trai lắm mày ạ. Vừa xuất hiện là bao nhiêu đứa trong công ty đều ả lên như thử khát trai lắm ấy. Trước giờ đều thế mà. Người đẹp luôn thu hút phần đông mà. Ngân thở dài nói. Ừ, kể cũng đúng ha mày. Chỉ còn khoảng 2 tuần nữa mới tới ngày sự sinh của tôi. Nhưng sau hôm nay vừa tắm xong, tôi thấy trong người vô cùng khó chịu. Cảm giác từ vùng lưng lan qua vùng bụng. Ôi, làm sao lạ vậy nhỉ? Làm sao lại khó chịu như thế này? Giờ Ngân lại vừa đi chơi với người yêu. Không lẽ lại gọi Ngân về? Như vậy thì phiền Ngân quá. Khó khăn lắm Ngân mới chịu nhận lời yêu Huy. Nhưng mà mẹ ơi, sao bụng mình lại càng lúc càng đau như vậy trời? Còn 2 tuần nữa mới tới ngày dự sinh cơ mà. Không lẽ... Càng lúc những cơn đau càng dày và cuộn lại mạnh hơn làm tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi vớ vội cái điện thoại đành gọi cho Ngân. Điện thoại đổ chuông mãi mà không thấy Ngân nghe máy. Một cuộc gọi bất thành. Đến cuộc gọi thứ 2 cũng không ai nghe máy. Cơn đau càng lúc càng dồn dập khiến tôi hoảng quá. Tôi đành cố gắng vừa đi, vừa bò ra cổng, vội bắt taxi. Chỉ khoảng chờ 5 phút taxi cũng đã tới. Nhìn thấy tôi ôm bụng bầu to vượt mặt mà không có ai đi bên cạnh, bác tài nói. Cô à, cô đi đâu đấy? Dạ, bác làm ơn. Cho cháu tới Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn với ạ. Bác Tài thấy tôi có vẻ đau quá nên cũng đến đỡ tôi lên xe và đi luôn. Ngồi trên xe tôi đau vật vã, nhưng mà cô mím chặt môi để không phải phát ra tiếng vì ngại. Vô đến bệnh viện rồi, tôi vội vàng trả tiền cho bác Tài và gắng gượng bước từ từ vào. Vào tới nơi, bác sĩ thăm khám cho tôi và thông báo tôi đã mở được 1 phân rồi. Chờ mở nhanh hay là chậm, nếu như thế nào sinh thường được thì tốt, không thì phải mổ. Nghe xong tôi hoang mang quá. Lúc nãy đau quá, tôi đi cũng chưa kịp mang theo đồ gì hết. Gọi cho Ngân lại cũng không được. Sao vậy kìa? Ngân ơi, Sao mày không nghe máy của tao? Đang gồng mình với nỗi đau thì điện thoại của tôi đổ chuông. Là mẹ tôi gọi. Thật sự lúc này tôi cũng không dám nghe điện thoại của mẹ, vì sợ mẹ phát hiện ra tôi đang không được bình thường. Một hồi chuông đi qua tôi không bắt máy, cứ nghĩ mẹ sẽ thôi. Nhưng không, mẹ vẫn gọi tiếp. Lần này tôi cũng không thể nghe, vì tôi sợ mẹ sẽ lo lắng. Khẽ thở dài cố gắng, hít hơi một hơi thật sâu, lấy hết bình tĩnh, nén lại cơn đau thể xác. Lúc này tôi chậm chạp vừa lấy cái điện thoại bắt máy và nói với giọng thều thào mệt nhọc. Alo, mẹ à? Đầu dây bên kia, mẹ như cảm nhận được sự mệt nhọc và đau đớn của tôi. Mẹ vội hỏi. Con à, con có khỏe không? Dạ, con vẫn khỏe mà mẹ. Sao hôm nay mẹ lại gọi con muộn vậy? Ừ, không hiểu sao hôm nay mẹ cứ thấy khó ở trong người. Cứ nghĩ đến con thôi. Tưởng cơn đau bụng quặn lên thúc mạnh và nhói. Trong tôi bất chợt kêu lên. Mẹ ơi, con đau quá. Mẹ nghe thấy tôi kêu lên trong điện thoại, vội hỏi dồn dập. Con sao vậy? Sao lại đau? Không được giấu bố mẹ chuyện gì đâu nhé. Con bị gì hả? Mau nói cho mẹ nghe đi. Đừng cố chịu đựng một mình. Mẹ có linh tính bất an mà. Tôi bật khóc nói. Mẹ ơi, con xin lỗi. Con đang đi sinh mẹ à? Mẹ ơi, con sợ quá. Tôi vừa nói đến đây thì điện thoại của mẹ bỗng nhiên tắt máy. Tôi định bấm gọi lại thì điện thoại của tôi lúc này lại đổ chuông. Cứ nghĩ là mẹ gọi lại, nhưng không nhìn vào điện thoại thì thấy Ngân gọi. Tôi mừng như bắt được vàng, vội vàng bắt máy. Vẫn giọng mếu máo tôi nói. Alo Ngân ơi, sao tao gọi mày nãy giờ mà không được? Ngân đáp. Nãy tao và anh Huy đi xem phim, điện thoại vô tình để ở chỗ đậu rung nên mà không biết. Mà mày gọi tao có việc gì không? Giờ tao về nè. Tao đang ở bệnh viện phụ sản quốc tế Sài Gòn rồi. Mày đến với tao nhanh đi. Một mình tao sợ quá mày ơi. Ngân lắp bắp nói. Mày nói sao? Mày đang ở bệnh viện à? Ừ, mày đến nhanh với tao nha. Ok, tao đến ngay đây. Cúp điện thoại, Ngân quay qua nói với Huy. Anh ơi, nhỏ bạn em đang ở bệnh viện phụ sản quốc tế Sài Gòn. Anh chở em lên đến đó đi. Nó có một mình ở đó, em lo quá. Anh đi nhanh đi anh. Ừ, rồi để anh chở em đi luôn. Quay đầu chiếc xe ô tô, Huy chạy thẳng tới bệnh viện luôn. Đến nơi Ngân thấy tôi đang một mình vật lộn với cơn đau. Ngân vội vàng lao tới rồi rít xin lỗi tôi. Tỉnh ơi, sao rồi? Tao xin lỗi mày nha. Tao sợ ý quá, bỏ mặc mày một mình ở những lúc như thế này. Tao xin lỗi. Tôi đang đau nên cũng không để ý được nhiều những gì mà Ngân đang nói nữa. Cũng không còn hơi sức mà chào hỏi Huy luôn. Tôi đau quá nên cũng không ngần ngại gì nữa. Tôi mặc kệ, tôi hét, tôi la. Tôi chỉ ước gì con tôi thương tôi mà ra nhanh hộ tôi lúc này. Ngân thấy tôi đau đớn mệt nhọc, mồ hôi vật vã, liền lau mồ hôi trên mặt cho tôi, miệng không quên an ủi tôi. Tỉnh ơi, ráng lên, mày sắp được gặp con mày rồi. Điện thoại tôi đổi chuông. Tôi cũng không còn sức mà đến để ý những chuyện xung quanh nữa. Ngân nhìn thấy số điện thoại của mẹ tôi thì vội đi ra ngoài nghe máy. Vật lộn với cơn đau khoảng 4 tiếng đồng hồ, cuối cùng con tôi cũng chịu ra, chứ tôi không phải mổ. Sinh xong khoảng 30 phút, y tá đưa con tôi vào với tôi để cho con được bú những giọt sữa non đầu đời. Tôi mệt mỏi nhìn con tựa hồ như một thiên thần và nhẹ nhàng ôm con vào lòng. Tôi khẽ đặt nhẹ lên trán con một nụ hôn. Cảm ơn con đã bình yên đến bên mẹ. Thiên thần nhỏ bé của mẹ, mẹ yêu con nhiều lắm. Cái cảm giác lần đầu tiên được ôm con sau những ngày tháng mang nặng đẻ đau. Cái cảm giác như mình là một thiên thần và tự tạo ra một thiên thần nhỏ bé đáng yêu là như thế nào nhỉ? Lần đầu tiên khi đôi môi bé nhỏ của con chạm vào bầu ngực của tôi, một cảm giác nhột nhột khó tả, nhưng mà tôi thấy mình hồi hộp và cảm nhận được một sợi dây vô hình ấm áp đã và đang ngày càng thắt chặt tình cảm giữa tôi và con tôi. Bao mệt nhọc đau đớn cũng dần dần được xoa dịu. Bỗng Ngân lên tiếng. Ôi, nhìn con gái có đôi môi đỏ, dễ yêu quá đi mất. Nào, cho mẹ Ngân thơm một miếng coi. Tại nhà của bố mẹ tôi, ông Thiên đang vác cái cuốc trên vai, chân đang còn ống thấp ống cao, vừa bước chân vào đến nhà. Chưa kịp đặt cuốc, đã nghe thấy bà Hồng giọng hớt hải nói. Ôi, ông về đây rồi. Tôi nóng ruột quá ông ơi. Sao? Có chuyện gì mà bà có vẻ làm ra bộ nghiêm trọng thế? Nào, nói đi tôi nghe. Tôi nói, nhưng ông phải hứa với tôi là ông phải thật bình tĩnh đó nha. Ông Thiên thấy vợ hôm nay có vẻ lạ, liền lên giọng nói. Ở cái bàn này. Có gì thì nói nhanh đi. Tôi còn đi tắm rửa nữa. Bà con... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net